về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 29, rớt tuyến, thời Lâm cảm xúc, từ trước đến nay là tới nhanh đi cũng nhanh, hắn giống như là một lọ điên cuồng lay động sau mở ra. Nước có ga, sẽ không đi che giấu những cái đó phun trào mà ra nhiệt tình, nhưng mà đương ngươi bị nhiệt tình bao. Tha, cảm xúc mênh mông muốn đáp lại thời điểm, hắn lại sớm đã bứt ra mà ra, khoái hoạt vui sướng đầu nhập tới rồi tiếp theo chuyện bên trong, liền giống như giờ phút này, thần. Hồn tuy rằng bản chất không phải thật thể, nhưng đối với Tả Phi Hàn như vậy cấp bậc tu sĩ tới nói, ngưng thật sau thần hồn cùng thật thể cơ hồ không có khác biệt, ôm vào trong ngực. Là đã lâu lại quen thuộc cái loại này cứng đờ chung mang theo mềm mại cảm giác, càng quan trọng là giờ phút này hắn cùng Tả Phi Hàn thân cao tương tự. Thân hình cũng không sai biệt lắm, bế lên tới vừa vặn tốt, chờ Tả Phi Hàn sinh trưởng tốt lúc sau. Thời Lâm liền không quá nguyện ý như vậy ôm, tổng cảm thấy sẽ có một loại con lười ôm thụ ảo giác, dư vị xong rồi sau. Hắn thực mau liền buông lỏng tay ra, chợt lui về phía sau nửa bước, lại lần nữa thưởng thức một chút này hạn định thanh xuân bản Tả Phi Hàn. Mới hỏi nói, ngươi là như thế nào nghĩ đến phân ra tuổi này thần hồn? Quả thực là quá tuyệt vời hảo sao, Tả Phi Hàn trầm mặc một lát. Hiếm thấy mà không có trước tiên hồi phục, từ nào đó trình độ đi lên nói. Thần hồn cảm giác so bản thể càng thêm nhạy bén, càng thêm trực tiếp, ở thời Lâm phát lại đây trong nháy mắt kia. Tả Phi Hàn đại não cũng đã đường ngắn, hắn có thể cảm nhận được sư tôn ngôn ngữ gian thở ra ấm áp. Dòng khí, có thể cảm nhận được ôm trong nháy mắt kia truyền đến xúc giác. Bị nôn nóng cùng bất an tràn ngập mười mấy năm nội tâm tại đây một khắc trở nên so với phía trước càng thêm hỗn loạn, hắn nghĩ thầm, không nên gấp gáp, lúc này hắn hẳn là như thường lui tới giống nhau, làm ra bình tĩnh thả bình thường đáp lại, Tả Phi Hàn đôi mắt. Tựa như hồ nước nhộn nhạo nổi lên gợn sóng, hắn đang muốn lấy một cái hoàn mỹ thả không hề sơ hở hồi đáp lại cái này ôm thời điểm. Lại phát hiện hắn giống như có chút, vô pháp nhúc nhích, không chỉ có như thế. Bên tai thanh âm cũng tại đây một khắc dần dần đi xa. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức bắt đầu rút ra, đều không phải là nguyên với thiên đạo bài xích, mà là tâm thần dao động quá lớn. Hắn nhất thời mất đi đối này lũ vượt qua thế giới thần hồn khống chế, nói ngắn gọn. Lùi lại quá cao, hắn rớt tuyến, vạn quy tông nội, khế vật chuyên trúc động phủ nội. Tả Phi Hàn bỗng nhiên mở hai mắt, ngắn ngủi tạm dừng sau. Hắn quanh thân chậm rãi tản mát ra sâu kín lạnh lẽo hơi thở. Biểu tình tuy rằng không có biến hóa, nhưng vừa thấy tâm tình liền rất kém, khế vật động phủ nội động tĩnh trên cơ bản đều bị ngu huyền. Bọn họ mọi thời tiết chú ý, vừa thấy đến Tả Phi Hàn đã tỉnh, vài người lập tức cộp đang vây quanh lại đây. Ổ thiếu từ tễ tới rồi trước nhất biên. Lần này như thế nào sớm như vậy? Chẳng lẽ liên tục đi sẽ bị ngắn lại dừng lại thời gian? Ta liền nói không đạo lý mỗi lần đều là một người. Nếu không lần này đến lượt ta, lời còn chưa dứt. Trên mặt đất nháy mắt lan tràn lại đây một đạo mục tiêu minh xác băng xương. Ở ổ thiếu từ cái mũi trước biến thành vô tình băng nhận. Tước đi hắn mấy cây tóc mái, ổ thiếu từ, ngoặc kép, ổ thiếu từ mới sẽ không lựa chọn cùng loại này thiên phú huyết mạch song trọng thêm thành biến. Thái cứng đối cứng, hắn lui về phía sau nửa bước. Lại từ Tả Phi Hàn cùng ăn thuốc nổ giống nhau thái độ trung phẩm vị ra cái gì. Hừ lạnh một tiếng lại rời xa vài bước, mới mở ra trào phúng. Xem ra lần này không phải bình thường trở về a. Như thế nào, chẳng lẽ là bị thời Lâm phát hiện, sau đó bị gấp trở về? Rất tốt cơ hội cho ngươi, ngươi không cần, nếu là ta đi nơi đó, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện thân phận, nói không chừng còn có thể đem thế giới kia tình huống sở cái rõ ràng. Tổng so ngươi, đang, Tả Phi Hàn mặt vô biểu tình mà rút ra bên cạnh người bội kiếm, ổ thiếu từ biết nghe lời phải mà ngậm miệng, thật ở đây loại thời điểm cắt đứt quan hệ, đã cũng đủ làm Tả Phi Hàn phiền lòng. Hắn một bên phóng thích khí lạnh, một bên bay nhanh điều tức nghỉ ngơi chỉnh đốn, chỉ nghĩ chạy nhanh một lần nữa liên tiếp thượng thần hồn, ai ngờ ổ thiếu từ bên này mới vừa ngừng nghỉ không bao lâu, đột nhiên, tông môn ngoại lại truyền đến một đạo tận trời ma khí, Vạn Quy Tông có khổng lồ hộ tông đại trận. Đặc biệt đối với ma tu bài xích tính rất mạnh, nhân tu giống ổ thiếu từ cái loại này. Toàn cái động trộm lưu tiến vào đảo cũng có thể, yêu tu giống phù lân loại này, bị ổ thiếu từ mang theo toàn cái động cũng đúng, ma tu liền không được. Thời Lâm phía trước đánh ma tông thời điểm, động tĩnh nháo đến thật sự quá lớn, sau lại thiết hộ tông đại trận thời điểm, sợ ma tu lén lút làm trả thù, liền cường điệu tăng mạnh phương diện này phòng ngự, các ngươi nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Cư nhiên đem trận pháp lỗ hồng bổ thượng, trời cao phía trên. Tiền tiền nhiệm ma tông tông chủ một thân huyết hồng trường y, roi dài nắm trong tay, xả ra một mạt điên cuồng thả khinh thường tươi cười. Ta nghe nói các ngươi tìm được tên kia. Như thế nào? Hắn còn biết, ầm vang. Một đạo phiếm hàn quang kiếm khí bay thẳng mà đến, mang theo không chút nào che giấu nghiêm nghị sát khí thẳng tắp bổ về phía ma tu mặt, vừa mới còn phiêu ở không trung kêu gào ma tu giống cái bị cuồng phong thổi đi diều giống nhau. Mang theo phẫn nộ không cam lòng âm cuối trực tiếp bị nhất kiếm bổ tới cách xa vạn dặm ở ngoài. Cuối cùng thẳng tắp đánh vào nơi xa núi cao bên trong, động phủ ngoài. Tả Phi Hàn mặt vô biểu tình thu kiếm. Quanh thân như cũ quanh quẩn lành lạnh hàn ý, lăng mạt hạ giọng hỏi. Người nọ ai? Ngu Huyền, thượng thượng mặc cho ma tông tông chủ. Chính là giờ chụp chết kia nhậm ma tông tông chủ đời trước, lăng mạt khó hiểu. Hắn chạy tới làm gì? Ngu Huyền, vừa gặp đã thương, cường giả truy đuổi, bị đánh một lần không đủ còn tưởng bị đánh lần thứ hai. Bị đánh lần thứ hai không đủ còn tưởng bị nhiều đánh vài lần đại khái cũng liền này mấy cái lý do. Đi, lăng mạt mạc danh rất là kính nể. Kia cái này đời trước nữa ma tông tông chủ là cái nào lý do? Ngu Huyền, không biết, nếu không ngươi đi hỏi hỏi tạ đạo hữu. Cũng liền hắn vẫn luôn cùng giờ đãi ở một khối. Lăng mạt rất tưởng hỏi. Nhưng nàng nhìn mắt Tạ Phi Hàn. Cuối cùng vẫn là nói, hôm nào đi, ta tổng cảm giác hắn hôm nay tâm tình không tốt lắm, Tả Phi Hàn vì cái gì tâm tình không tốt. Trừ bỏ chính hắn không ai biết, còn lại mấy người chỉ cho là lần này thần hồn khống chế ra điểm vấn. Đề, dù sao cũng là vượt qua toàn bộ thế giới thao túng. Ngẫu nhiên ra điểm đường rẽ cũng thực bình thường, bất quá rớt tuyến về rớt tuyến. Nên có làm lạnh thời gian một chút đều không thể thiếu. Tả Phi Hàn lần này ở bên kia dừng lại 4 năm. Ngày, lại lần nữa liên tiếp. Cần thiết còn muốn lại chờ 4 năm ngày, biết được tin tức này sau. Hắn chung quanh băng linh lực càng thêm băng băng lương lương thê thê thảm thảm thiết thiết, không? Chỉ có như thế, cùng phía trước cắt đứt khống chế bất đồng. Hắn thần hồn đã từ huyền điện thú trong ý thức chia lìa ra tới. Giờ phút này bỗng nhiên mất đi khống chế nói thế giới hiện đại, chưa mệnh danh tùy thân tông môn. Trong đại điện, Thời Lâm đang ở cấp dịch trường không đám người giới thiệu Tả Phi Hàn. Hắn là ta đồ đệ, Tả Phi Hàn, ba người trong đầu đồng thời hiện lên một ý niệm hay là vị này chính là tiền bối lữ. Hành nhật ký viết khối băng Nga không? Băng cầu, nhìn qua xác thật lạnh như băng, không tốt lắm ở chung bộ dáng, bất quá tiền bối cùng vị này cảm tình nhìn qua nhưng thật ra thực hảo. Hơn nữa vừa mới tiền bối cùng vị này đối thoại thời điểm, dùng hình như là mặt khác một loại ngôn ngữ, Ba người trần chờ mà cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiều Cửu Tần tiến lên nửa bước, tận lực làm chính mình nhìn qua đứng đắn chút. Vị này, từ từ, tu sĩ cho nhau là như thế nào xưng hô tới? Trước kia tông môn nhưng thật ra khai quá một đường cơ sở lễ nghi khóa. Nói tới người tu chân chi gian gặp mặt hàn huyên, hằng ngày giao lưu một ít xưng hô cùng lễ nghi, kết quả sau lại mới phát hiện. Thế giới hiện đại tu sĩ, cùng thế hệ đại gia vừa thấy mặt, cơ bản cũng không ai nhớ rõ chào hỏi chính xác phương thức. Chiêu cái tay điểm cái đầu liền xong việc, Kiều Cửu Tần gian nan mà ý đồ từ trong đầu khai quật ra. Tới còn sót lại ký ức, sau đó thất bại. Hắn xem vị này băng tạ tiền bối tuy rằng nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là thực lực đã sâu không lường được. Vì thế nói thẳng, tiền bối ngài hảo, ta kêu Kiều Cửu Tần, có một cái mở đầu sau. Dịch Trường không cùng Úc Phiền cũng đi theo tới cái copy paste sửa chữa. Chỉnh tề đến phảng phất công tác trong đàn cộng một cộng một, Tạ Phi Hàn như cũ không có động tĩnh, thời lâm trong lòng kỳ quái, một quay đầu, liền đối thượng đồ đệ bỗng nhiên trở nên thanh triệt ngây thơ ánh mắt, sư sư tôn. Tạ Phi Hàn thấp, giọng nỉ non, tựa hồ không rõ đã xảy ra cái gì, hắn nhìn phía bốn phía. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật mỗi một tấc cơ bắp đều nháy mắt căng chặt. Rõ ràng đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, ngay cả đỉnh đầu tiểu toái phát đều bị tiết ra. Ngoài lực lượng quấy nhiễu, lặng lẽ dựng lên, nơi này ta, hắn nhíu mày đảo qua kia ba cái thực lực thấp kém tu sĩ. Lại không có hứng thú mà lược qua kia chỉ quá mức mượt mà màu cam linh thú, tầm mắt quét một vòng. Đại điện, cảm giác nơi này xa lạ chung rồi lại lộ ra một cổ quen thuộc, cuối cùng. Hắn nhìn về phía trước người hắn nhất quen thuộc, cũng tín nhiệm nhất người, lúc này hắn có chút không muốn bại lộ chính mình mờ mịt, đành phải bản một khuôn mặt, thanh âm cố tình đè thấp điểm. Sư tôn, đây là nơi nào? Thời Lâm, ngoặc kép, Thời Lâm, Phi Hàn, Tạ Phi Hàn dừng một chút, mới đáp lại nói, sư tôn, nơi này tựa hồ không phải Long Tuyển Phong. Long Tuyển Phong, là Thời Lâm vẫn là Nguyên Anh Kỳ khi, ở Thiên Huyền Tông cư trú phong đầu. Phong danh là hắn cố ý lấy, hài âm gió lốc, lúc trước hắn nhặt về Tạ Phi Hàn thời điểm. Nguyên bản chính vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài chơi, nhưng nghĩ đến lúc ban đầu tu luyện vẫn là phải có một cái an ổn hoàn cảnh. Liền mang theo hắn trở về Thiên Huyền Tông, hiện giờ Tạ Phi Hàn cư nhiên như vậy hỏi. Chẳng lẽ Thời Lâm nghĩ tới cái gì? Đôi mắt chậm rãi sáng lên. Này thật đúng là cái ngoài ý muốn chi hỉ, nếu hắn không đoán sai. Tạ Phi Hàn bởi vì nào đó nguyên nhân có thể là vượt thế giới tín hiệu không tốt lắm. Có thể là bản thể gặp gỡ một chút sự tình dẫn tới mất đi đối này lũ thần hồn khống chế, loại này. Hoàn chỉnh ly thể thần hồn, vốn dĩ liền có nhất định tự chủ hành động năng lực, trước kia Thời Lâm còn thường xuyên phân ra hai, ba cái thần hồn. Đến bất đồng tửu lầu nhấm nháp bọn họ ra hạn định tiêu thụ mỹ thực, tuy rằng hắn không biết Tạ Phi Hàn xuất phát từ loại nào suy xét, tách ra tới tuổi trẻ bản chính mình, nhưng là thực rõ ràng. Cái này thần hồn không chỉ là bề ngoài tuổi trẻ, ký ức cũng đồng dạng chỉ giữ lại tới rồi 15 đến 16 tuổi thời điểm, mất đi bản thể thao túng sau. Giờ phút này Tạ Phi Hàn liền thành hạn khi diễn tiếp thanh xuân hạn định ngây thơ ngây ngô tiểu tà. Phi Hàn, tê, này cũng thật chính là quá bổng nga không? Hắn ý tứ là, quá đáng tiếc, cũng không biết Tạ Phi Hàn ở hạo hãn giới muốn bao lâu mới có thể một lần nữa liền. Online, Thời Lâm muốn làm liền làm, nhanh tay lẹ mắt duỗi tay xoa nhẹ một phen tiểu Tạ Phi Hàn tóc. Ngươi coi như nơi này là một chỗ bí cảnh, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, không có gì nguy hiểm, không cần như vậy khẩn trương, tiểu Tạ Phi Hàn hơi hơi cứng đờ. Thẳng đến Thời Lâm Mỹ tư tư mà thu hồi tay. mới có chút biệt nữu nói. Minh bạch, sư tôn, ai nha nha, cái này giận mà không dám nói gì biệt biệt nữu nữu tiểu biểu tình. Thật đáng yêu, Thời Lâm nhìn như xoay người, kỳ thật thần thức vẫn luôn lặng lẽ nhìn, cũng liền lúc này tiểu Tạ Phi Hàn không biết thôi, nói trở về. Như vậy ngây ngô Tạ Phi Hàn, này không được hào hào chơi hào hào quý trọng một chút. Đi ngang qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, hắn đến hào hào nắm chắc được cái này được. Đến không dễ hạn khi phiên bản mới được, tỉ như nói kia sự kiện. Kỳ thật hắn muốn làm thật lâu, nhưng là ở Tạ Phi Hàn còn nhỏ thời điểm không nghĩ tới phương diện này. Chờ đến Tạ Phi Hàn sinh trưởng tốt lúc sau, lại làm lên, liền có điểm không thú vị, Thời Lâm trong mắt vừa chuyển. Phi Hàn a, cái này bí cảnh đâu tương đối đặc thù, yêu cầu tận khả năng dung nhập trong đó, như vậy mới có thể khởi đến rèn luyện hiệu quả, nói tới đây. Hắn tạm dừng một chút, đánh giá tiểu Tạ Phi Hàn biểu tình, tiểu Tạ Phi Hàn sụ mặt. Bị Thời Lâm lời nói hấp dẫn, nhịn không được khẽ nhíu mày, tựa hồ ở suy tư như thế nào làm được dung nhập trong đó. Theo sau hắn tản ra thần thức, lại một lần cẩn thận quan sát lên chung quanh tình huống, lúc này Tạ Phi Hàn tuy rằng bước lên tu chân một đường bất quá 3-4 năm, nhưng thiên tư chắc tuyệt, tu vi cũng không tính thấp, hơn nữa thần hồn trạng thái lên đồng thức trong sáng. Không phí bao lớn công phu liền thấy rõ dịch trường không bọn họ nằm xoài trên bàn một ít thư tịch. Mặt trên văn tự phi thường xa lạ, cái này bí cảnh cư nhiên còn có một bộ độc lập ngôn ngữ hệ thống sao? Bất đồng thế giới ngôn ngữ văn tự tự nhiên không thông dụng, nhưng là tu chân giới có nói rõ thuật, sử dụng sau là có thể giải quyết cơ bản câu thông vấn đề, bất quá văn tự vẫn là yêu cầu đơn độc học. Tập, năm đó Thời Lâm mới vừa xuyên qua đi thời điểm, cũng là nửa cái tự đều nghe không hiểu, bị trở thành là cái nào hẻo lánh trong một góc ra tới. Thông dụng ngữ đều sẽ không, thẳng đến nhặt được hắn tu sĩ. Cũng là tương lai sư huynh cho hắn rót cái pháp quyết. Hắn mới thoát khỏi hai mắt một bôi đen trạng thái, tiểu Tạ Phi Hàn nghiêm túc hỏi. Sư tôn, là yêu cầu học tập nơi này văn tự sao? Không nóng nảy, Thời Lâm nghiêm trang. Nơi này văn tự không cần cố ý học tập, có yêu cầu thời điểm, ta sẽ giúp ngươi phiên dịch. Hiện tại càng quan trọng là mặt khác một sự kiện, hắn ngữ khí trầm xuống. Không chút để ý thái độ vừa thu lại, quanh thân hơi thở dần dần ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu Tạ Phi Hàn. Chậm rãi mở miệng, trước kêu tiếng ca ca tới nghe một chút, tác giả có lời muốn nói. Xa ở một thế giới khác hoàn toàn thể Tạ Phi Hàn rớt tuyến chung, nôn nóng xoay quanh chấm JPG. Hết chương.